Đế bá, chương 6904, còn có cái gì bí mật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thời điểm, lão nhân gọi lại Lý Thất Dạ, nói ra, có một cái tiểu hòa tử, hẳn là cùng ngươi có chút quan hệ. Cái gì tiểu hòa tử? Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút, lão nhân nói, là một cái kiếm sĩ tiểu hòa tử, công một thanh tiên kiếm, kiếm này, khó lường, tuyệt đối là ta đã thấy bảo vật bên trong. Có thể xếp 5 vị trí đầu. Lão nhân là tôn tại dạng nào? Hẳn kinh doanh nguyên thủy thiên hành, chính là toàn bộ thiên cảnh cố xưa nhất nhất có nội tình thương hội, chính hẳn đều là 10 phần khó lường tiên nhân. Trong cả đời của hắn thấy qua tiên khí không phải số ít, như vậy hắn có thể đối với thanh kiếm này đánh giá cao như thế, có thể tưởng tượng được. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Hắn ở trong công thiên liên minh. Lão nhân này chậm chậm nói, ở trong công thiên liên minh, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Dù sao, từ ngươi cửu giới thập tam châu mà đến người, đều là 10 phần quý hiếm bánh trái thơm ngon. Tên tiểu tử này, chỉ sợ công thiên liên minh cũng là xem trọng hắn, đem hắn xê ướp đi. Ta nhìn nha, công thiên liên minh là muốn một cái tốt kiếm tiên. Nói đến đây, ngừng tạm, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Ta nhìn tiểu tử này chính là bỏ đàn sống riêng, tại cái này thiên cảnh bên trong, chỉ sợ không có mấy cái người quen biết, rơi vào công thiên liên minh trong tay, cũng chỉ sợ không có người nào biết đi. Xem ra, ngươi không ít đi chú ý thiên cảnh bất cứ chuyện gì nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười châm chậm nói, ngươi muốn từ ta chỗ này biết cái gì? Lý Thất Dạ nụ cười này vừa lộ lúc đi ra, lão nhân cũng đều không khỏi trong nội tâm nhảy một cái. Ta có gì cần từ ngươi nơi này biết đến đâu? Lý Thất Dạ không có trực tiếp hỏi, nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Phải nói, ngươi có đồ vật gì cần nói cho ta biết đâu? Cái này sao? Lão nhân không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Thôn phệ liên minh, mang xê hết về sau, tại Khanh Thiên chỉ chiến tử thương thảm trọng, cùng tích thủy liên minh. Một dạng, nhưng, ta đánh giá thôn phệ liên minh hơn là còn có hai cái thái sơ tiên. Có một cái vậy coi như là ngươi nhận biết bạn cũ. Nhận biết lão băng hữu, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một chút. Cố Thuần, lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Đây là một cái không tầm thường người khai sáng, thật đế cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, các ngươi cửu giới. Thập Tam Châu đi ra người, đều thật là thơm bánh trái, trải qua vô số ma luyện đãng sau, có được tiềm lực vô cùng. Mặc dù, sinh tại người thiên cảnh, thành tiên lại càng dễ, nhưng là, thiên cảnh tiên nhân bao nhiêu lại gãy cho các ngươi cửu giới thập tam châu người trong tay dâu. Lại nhiều ma luyện, cũng y nguyên có người đạo tâm không kiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này sao, liền người có chí riêng, ngươi một bộ này, không phải ai đều đồng ý, lão nhân cũng lắc đầu, nói ra. Nếu như năm đó ta lại tuổi nhỏ một chút, ta cũng giống vậy sẽ. Không đồng ý ngươi một bộ này. Cũng sẽ không cùng ngươi buôn bán, lại càng không có lẫn nhau cái này một cọc mua bán. May mắn, ngươi tin, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không phải vậy, ngươi bỏ qua nhân sinh bên trong lớn nhất một cọc mua bái. Đúng nha, trèo lên đến càng cao, liền càng tin tưởng. Lão nhân không khỏi cảm khái, nói ra, thiên cảnh, thành tiên dễ dàng quá nhiều, cho nên, đối với ngươi một bộ này, bao nhiêu người suy chỉ tại mũi. Xem thường đâu, còn có tin tức khác muốn nói cho ta biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Năm đó, nơi đó sao động, từ ngươi cửu giới thập tam châu lôi kéo một chút trên trời đất tới. Lão nhân nói, cũng không biết phát cái gì cuồng, bốc lên thiên kiếp đều muốn lôi kéo di lên. Cụ thể nguyên nhân gì, ta là không rõ ràng, nhưng, ta ngược lại biết một chút nội tình, có người còn sống. Ai, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua lão nhân. Cụ thể, ta liền không xác định, cái này cần ngươi đến giải khai. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Nói đến đây, lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Bảng vào ý kiến của ta, có một ít bí mật, chính ngươi đã là đã tính trước, chỉ sợ, không cần ta di giải đi. Có lẽ, có nhiều thứ, ngươi còn chưa nói cho ta biết chứ. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão nhân không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi nói ra. Ngươi muốn biết cái gì? Phải nói, ngươi có thể nói cho ta biết một chút cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão nhân không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu đằng sau, hẳn nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Ngươi muốn biết ấn tiên, vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút cái gì đâu? Lý Thất Dạ cười cười, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói. Ta cũng không thể nói cho ngươi xê, thật sao, ta cảm thấy, luôn có người cần làm điểm mua bán, cần một chút giao dịch, dù sao, có nhiều thứ, là cần đại lượng vật tư, không có cái gì địa phương có thể so sánh nơi. Này càng dễ tìm hơn đến, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra, đích thật là có người đến qua, nhưng, ta không dám nói, cái này nhất định là ấn tiên, chỉ có thể nói, là một cái rất thần bí người. Rất cẩn thận, trừ cái đó ra, ta biết đến cũng là lác đác không có mấy. Vậy người cuối cùng cũng biết, những vật tư này dâu. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nói ra, thần thánh thiên. Lão nhân nhẹ nhàng n phận, đã từng được đưa đến chúng sinh gì? Đương nhiên, ta chỉ là một cái suy đoán, những vật này, theo đạo lý tôi nói, có thế là được dưa đến thần thánh, nhưng, có một bộ. Chúng sinh giới, chính là phế thế giới, đáng tiếc, về sau cũng không tiếp tục phục tồn tại. Chúng sinh giới, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, ta biết ý của ngươi. Lão nhân chăm chậm nói, tích trời liên minh bí mật. Cho tới nay đều cực kỳ bí ẩn, mãi cho đến Khanh Thiên sau chiến đấu, mới bộc lộ ra vụn vặt, trong nhân thế đối với nó hay là hiểu rõ rất ít, nhưng, Khanh Thiên chỉ chiến tại chúng sinh giới bộc phát, cái này không chỉ là bởi vì Trầm Thiên, Hoàng Hôn bọn hần ở chỗ này chủ ti A đại cục, bằng vào ý kiến của ta, che trời liên minh hang sáu, ngay tại chúng sinh giới. Ý của ngươi, Liệp Tiên liên minh cùng che trời liên minh đã sớm liên thủ. Lý Thất làm nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ có thế là suy đoán, có khả năng nói, sớm tại Khanh Thiên chỉ chiến liền có. Lão nhân nói, không phải vậy, chỗ kia tại sao phải đột nhiên phát cuồng, đem các người cửu giới bên trong vài chỗ bắt tới, cái này nhất định là có nguyên nhân. Cái này đích xác là có ý tứ địa phương, Lý Thất giả không khỏi sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nở nụ cười. Cho nên, người muốn mở ra bí ẩn mê, như vậy. Ngươi đi một chuyến thần thánh thiên đều không đủ đủ, có lẽ còn cần đi một chuyến phế thế giới. Lão nhân mười phân nghiêm túc nói ra, ngươi thật không biết mặt khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão nhân, không biết, ta dù sao cũng là buôn bán người, không nên đánh nghe, ta sẽ không đi hỏi thăm. Lão nhân cũng mười phần nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Mà lại, đừng nói là ta xem ra, mang. Cũng giống vậy không biết ấn tiên. Đối với hắn thân phận, chỉ sợ không có những người khác biết. Dù là Khanh Thiên chỉ chiến có che trời liên minh, Liệp Tiên liên minh, Thôn Phệ liên minh bọn hắn tham gia, Hoàng Hôn, Trâm Thiên bọn hắn đều không thế vững vàng, đều tham gia. Nhưng, ta cho là, ấn tiên nhất định vững vàng, coi như hắn xuất hiện ở trong chiến trường, ta hoài nghi, hắn đều một mực ấn mà không xuất thủ. Đó là có chút ý tứ. Phần sở cầu là cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói. Không biết, nhưng, chí ít không phải diệt thế. Lão nhân cười lắc đầu, nói ra. Ta cho là, ấn tiên cái này tồn tại, so mang, sáng thế những tên điên này tốt hơn nhiều. À, chỉ giáo cho. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười tới. Lão nhân nghiêm túc nói ra. Mang cũng tốt, sáng thế cũng được. Bọn hẳn đều là tên điên một loại người. Đều có tự nhận là hoài bão vĩ đại. Nhưng, ấn tiên, ta xem ra, hắn là một cái mười phần tỉnh táo mà cơ trí người. Có lẽ, hắn ở trong nhân thế này sở cầu, cùng những người điên kia không giống với. Vậy liền không nhất định, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Càng là tỉnh táo đến người cuối cùng, thường thường, có thế là điên cuồng nhất người kia. Điên cuồng nhất người kia, lão nhân không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Điên cuồng đến cuối cùng, nào sẽ làm gì? Ai biết, các người tiên nhân, không có cách nào dùng người bình thường đâu đi cân nhắc. Lý Thất Dạ lắc đầu, không nên quên, người cũng là tiên nhân. Lão nhân nhắc nhớ nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Nhưng, ta vẫn là phàm nhân, một kẻ phàm nhân, chỉ có phàm nhân, mới có thể bình thường gì đối đãi thế giới này, mà các người những này sinh. mà vì tên người, mới thật sự là tên điên, coi như bắt đầu không phải tên điên, đến cuối cùng, cũng là một người điên. Lời này của ngươi, cũng quá đã kích người. Lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói, ta tốt xấu cũng không có điên, chỉ là không có toàn điên thôi. Lý Thất Giả cười cười, tốt, ngươi dạng này nói chuyện, vậy ta đây nửa điên người, liền muốn hảo hảo thu liễm một chút chính mình, dừng cho chính mình toàn điên rồi. Lão nhân cũng không tức giận, không khỏi vừa cười vừa nói. Còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân, trầm si eo, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lão nhân nhìn xem Lý Thất Giả, Lý Thất Giả giang tay ra nói ra, tỷ như nói, thiên kinh, người hỏi, vậy cũng là thiên cảnh nan giải nhất bí mí N kinh, ta cũng không xác định, nhưng, ta suy đoán, hãn từng tại vô tận ám. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thị giới xuất hiện qua, về phần là làm gì, ta không xác định, người đi vô tận ám giới, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối, nhưng, cũng có khả năng không có cái gì. Ngươi phải biết, bất luận là thiên kinh hay là mang, bọn hắn đều đã từng là 10 phần cẩn thận tồn tại, bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ không lớn mạnh đến tình trạng như vậy. Tùy tiện, cẩn thận hơn, một thế này đều nên kết thúc, thế gian này, dung không được bọn hắn. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, đúng nha, dung không được bọn hắn. Lão nhân không khỏi là cái này cảm khái, nhìn xem Lý Thất Giả, cũng không khỏi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, năm đó không cùng ngươi trận giao dịch này, cũng có khả năng dung không được ta lão cốt đầu này. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, quay người rời đi. Cách chương.